Đã chúc mừng nhau rồi, giờ đây mời các bạn thiếu nhi cùng chúng em hát mừng Chúa Giáng sinh. Chúa trời, hãy vui lên, đừng lo lắng, dân Chúa ca cùng đời. Con kính con, kính con, mừng Chúa ngôi hài đã ra đời. Ca vang lên, hát vang lên, mừng Chúa ngôi hài xuống trần thế. Con kính con, mừng Chúa ngôi hài đã ra đời. Ca vang lên, hát vang lên, mừng Chúa ngôi hài xuống trần gian. Ôi vui sướng niềm bao khi Chúa hài giáng trần, ôi hạnh phúc biển bao khi Chúa hài nhi đã giáng trần, hãy vui lên cùng cả hơn bên mắt cõi dịu hiền. Con kinh con, kinh con, mừng Chúa ngôi hài đã ra đời, ca vang lên, hát vang lên, mừng Chúa ngôi hài xuống trần thế. Con kinh con, kinh con, mừng Chúa ngôi hài đã ra đời, ca vang lên, hát vang lên, mừng Chúa ngôi hài xuống trần gian. Ôi hạnh phúc niềm bao khi Chúa hài nhi đã giáng trần, hãy vui lên.